Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn muốn để lại ấn tượng tốt về một quân tử chính nhân nên mới không lập tức đồng ý, mà chọn cách bồi dưỡng tình cảm trước. Không ngờ chỉ mới hơn 10 ngày không gặp, nàng đã trở nên xa lạ với hắn như vậy. Im miệng, ta chưa từng nói như vậy. Ngươi cứu ta, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Bây giờ ngươi nhắc đến chuyện này là muốn uy hiếp ta sao? Hành vi của ngươi như vậy thật khiến ta cảm thấy buồn nôn. Giọng nói của Bạch Tố mang theo sự kiên định và dứt khoát. Giờ nàng đã nghĩ thông suốt. Nàng muốn đi theo quân Lăng Thiên. Nàng là người phụ nữ đã được chim ưng che chở. Sao có thể vừa mắt loại chó đất như Tống Thời Khanh? Bạch Tố, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Ha ha ha, đã vậy thì ta cũng nói thẳng. Tống Thời Khanh cười lớn, đồng thời một cỗ thần lực không thuộc về thế giới này lưu chuyển trên người hắn. Uy áp tỏa ra vậy mà tương đương với cảnh giới chuẩn tiên vương, không hề thua kém tu vi của Bạch Tố. Sao có thể? Vì sao trong khoảng thời gian ngắn mà ngươi lại có được chiến lực như vậy? Cảm nhận được sự uy hiếp từ Tống Thời Khanh, trong lòng Bạch Tố, một người ở cảnh giới chuẩn tiên vương, lại có một tia cảm giác nguy hiểm. Rất có thể nàng không phải là đối thủ của Tống Thời Khanh này. Hừ, không ngờ sao, ta chính là thiên mệnh chi nhân, tương lai nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Ngươi hối hận bây giờ vẫn còn kịp. Hối hận? Không sợ nói cho ngươi biết, ta đã có người trong lòng. Giữa ta và ngươi đã không thể nào có thể. Dù ngươi có giết ta cũng đừng hòng có được ta. Bạch Tố biết, quân Lăng Thiên nhất định đang ở đây. Nếu nàng gặp nguy hiểm, đối phương tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, trong lòng nàng không hề sợ hãi. Vốn dĩ nàng còn định bồi thường cho Tống Thời Khanh một số đồ vật, nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa. Nghe Bạch Tố nói vậy, Tống Thời Khanh vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Ngươi lại thích người khác? Chỉ mới thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã thích người khác rồi sao? Nghe vậy, Tống Thời Khanh có chút không thể tin được. Rõ ràng trước đó hai người vẫn còn mập mờ, vậy mà chớp mắt một cái đã thích người khác rồi sao? Sao phụ nữ lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Không sai, cho nên sau này đừng dây dưa với ta nữa. Giữa ta và ngươi đã không còn quan hệ gì. Bạch Tố lạnh lùng nói. Không còn quan hệ. Hôm nay nếu ngươi không nói ra nguyên nhân, đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Tu vi tăng lên khiến Tống Thời Khanh hiện tại tràn đầy sức mạnh. Ngay lúc Bạch Tố tức giận đến run người, quân Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, tay vòng qua sau lưng nàng, khoác lên vai nàng. Đừng sợ, có ta đây. Tiền bối, để ngươi chê cười rồi. Thấy quân Lăng Thiên xuất hiện, Bạch Tố không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng như dự đoán, Tống Thời Khanh ở đối diện đã tức đến nổ tung khi thấy cảnh này. Không cần phải nói, người đàn ông này chắc chắn là đối tượng mà Bạch Tố đã di tình biệt luyến. Tốt một đôi gian phu dâm phụ. Nhìn thấy hành động thân mật của hai người, Tống Thời Khanh đã hiểu hết. Hai người bọn họ rất có thể đã có tiếp xúc da thịt. Nếu không thì với sự hiểu biết của hắn về Bạch Tố, nàng nhất định sẽ không thân mật với người khác như vậy. Nhưng ngay giây sau khi Tống Thời Khanh nói ra những lời này, quân Lăng Thiên đột nhiên vung tay tát hắn một cái. Trong hư không, một bàn tay khổng lồ hình thành trong nháy mắt, trực tiếp quật hắn ngã xuống đất. Nếu còn dám ăn nói bậy bạ, lần sau ta sẽ lấy mạng ngươi. Cái gì? Ngươi không có võ đức, dám đánh lén? Tống Thời Khanh bò dậy với vẻ mặt phẫn nộ. Hắn hiện tại là một cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên, sao có thể bị sỉ nhục như vậy? Nhìn thần thông đây, Trưởng Trung Phật Quốc. Tống Thời Khanh trực tiếp thi triển thần thông mà hắn kế thừa được. Trong nháy mắt, một bóng ảnh Phật Tổ hiện lên sau lưng hắn. Uy áp kinh khủng của Phật môn lan tỏa khắp nơi, kinh động đến toàn bộ Thái Sơ Tiên Tông. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Thái Sơ Tiên Tông ta lại xuất hiện đại thần thông của Phật môn? Tông chủ và các trưởng lão của Thái Sơ Tiên Tông đều hướng về nơi này mà chạy đến. Khi bọn hắn tiến vào nơi xảy ra sự việc, mới phát hiện người phát ra Phật môn thần thông kia lại chính là tên phế vật mà thánh nữ của bọn hắn mang về. Giờ khắc này, tình huống trong sân vô cùng vi diệu. Thánh nữ của bọn hắn dường như mang theo sự căm hận đối với ân nhân cứu mạng mà nàng đã mang về. Đồng thời, vị thánh nữ băng lãnh cao quý của bọn hắn giờ phút này lại đang được một nam tử khác ôm vào lòng. Quá nhiều thông tin ập đến cùng lúc khiến cho đám người Thái Sơ Tiên Tông vừa chạy tới nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Ngươi hẳn là đã cảm nhận được rồi chứ? Hệ thống tu luyện của người này căn bản không giống với thế giới này. Hắn chính là tà ma từ vực ngoại xâm nhập. Ta đến đây lần này chính là để chém giết hắn. Nếu như ngươi không muốn, ta có thể tha cho hắn một mạng, nhưng sau này thiên hạ chắc chắn sẽ bị hắn làm cho đảo điên, thậm chí máu chảy thành sông. Quân Lăng Thiên nói những lời này ngay trước mặt Tống Thời Khanh và Bạch Tố. Cái gì? Hắn lại là tà ma vực ngoại? Nghe vậy, ánh mắt Bạch Tố nhìn Tống Thời Khanh càng thêm lạnh lẽo. Chút tình cảm cảm kích và thương hại cuối cùng cũng tan biến. Nghe những lời đó, Tống Thời Khanh lộ vẻ hoảng hốt trong lòng. Dù sao, hắn chính là một kẻ xuyên Việt, theo lý thuyết thì xác thực không phải người của thế giới này. Nói hắn là tà ma vực ngoại cũng không sai. Nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận điều đó? Nếu thừa nhận, chắc chắn sẽ bị toàn thế giới thảo phạt. ngươi mới là tà ma vực ngoại. Cả nhà ngươi đều là tà ma vực ngoại. Sen trưởng. Thần thông trưởng trung vật quốc của Tống Thời Khánh trong nháy mắt đánh về phía hai người Quân Lăng Thiên. Thế nhưng, đối mặt với thần thông này, Quân Lăng Thiên lại không hề nao núng, đồ mạnh miệng, đáng đánh. Lời vừa dứt, ngay giây sau, Phật thủ to lớn như một ngọn núi ập đến liền bị một bàn tay đánh nát trong nháy mắt. Ngay lập tức, bàn tay đó không hề giảm thế, giáng thẳng xuống mặt Tống Thời Khanh. Trong chớp mắt, hắn bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung rơi xuống một màn huyết vụ. Tống Thời Khanh trực tiếp đụng gãy vô số chướng ngại vật, cuối cùng bị đánh vào ngọn núi lớn phía sau. Trên vách núi xuất hiện một cái hố sâu hình chữ nhân thật lớn. Sao có thể Phật môn thần thông cường đại như vậy lại bị một bàn tay đánh bay? Thanh niên kia rốt cuộc là ai? Sao ta cảm thấy bên mặt hắn có chút quen mắt? Lúc này, mọi người Thái Sơ Tiên Tông đều lộ vẻ kinh hãi. Bất quá, bởi vì Quân Lăng Thiên không trực diện bọn hắn nên bọn hắn không biết rõ tướng mạo của Quân Lăng Thiên, chỉ cảm thấy bên mặt hắn có chút quen mắt. Còn Tống Thời Khanh, sau khi bị đánh vào trong núi thì biết rõ sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của cái gã dã man kia. Còn nước còn tát, Tống Thời Khanh trong lòng đã nảy ra ý định bỏ chạy. Nhưng đối mặt với một kẻ địch cường đại như vậy, hắn có thực sự trốn thoát được không? Nghĩ đến đây, một bóng hình thanh lãnh xuất hiện trong đầu hắn. Bóng hình đó rõ ràng là bạch nữ mà hắn ngày đêm lấy lòng trước đây. Hắn tin rằng chỉ cần bạch nữ ra tay thì chắc chắn có thể ngăn cản được đôi gian phu dâm phụ kia. Sau đó, hắn trực tiếp hướng về phía hư không kêu lên. Bạch tiền bối cứu ta. Chúng ta không phải là bạn sao. Xin người hãy cứu ta. Ngay khi Tống Thời Khanh vừa dứt lời, trong hư không bỗng vang lên một tiếng thở dài. Ai? Lăng Thiên đệ đệ, ngươi vẫn là quá mức nhân từ. Loại hàng này nên một kích mất mạng. Đỡ phải ở trước mặt chúng ta kêu gào inh ỏi. Bạch nữ vừa nói vừa bước ra từ hư không. Thân hình tuyệt mỹ trực tiếp hiện ra trước mặt mọi người. Cái gì? Bóng hình kia là bạch nữ đứng đầu Tuyệt Sắc Bảng. Khi nhìn thấy bóng hình bạch nữ, mọi người Thái Sơ Tiên Tông liền nhận ra ngay. Không ngờ bạch nữ lại xuất hiện ở Thái Sơ Tiên Tông ta. Sau này ta đi khoe khoang cũng có cái để mà nói. Tư thái và dung mạo như vậy, quả nhiên không hổ danh là đệ nhất Tuyệt Sắc Bảng. Mặc dù bọn hắn không nhận ra Quân Lăng Thiên, nhưng bạch nữ thì bị mọi người nhận ra ngay lập tức. Trong khi mọi người kinh thán trước dung nhan tuyệt thế của bạch nữ, Tống Thời Khanh nghe rõ những lời nàng nói thì tim hắn như chìm xuống đáy vực. Hắn không ngờ bạch nữ lại quen biết Quân Lăng Thiên, hơn nữa còn có vẻ đặc biệt thân thiết. Vậy chẳng phải vừa rồi hắn khẩn cầu chẳng khác nào tự bôi cho chát chấu vào mặt mình sao? Đã như vậy thì giết thôi. Tố Tố, nàng sẽ không trách ta chứ? Quân Lăng Thiên vừa nói vừa nhìn về phía Bạch Tố trong lòng. Đương nhiên là không rồi. Mặt Bạch Tố ửng đỏ, lắc đầu. Nàng vẫn còn xao xuyến vì cái cách Quân Lăng Thiên vừa rồi dùng giọng điệu dịu dàng gọi nàng là Tố Tố. Hắn lại gọi nàng thân mật như vậy trước mặt mọi người. Làm sao nàng có thể không đỏ mặt tim rung cho được? Hơn nữa còn là ngay trước mặt bao nhiêu sư huynh đệ. Đã vậy thì ngươi đi chết đi. Quân Lăng Thiên lạnh nhạt mở miệng, lập tức chỉ một ngón tay. Tống Thời Khánh còn chưa kịp bỏ chạy thì trên đầu đã bị một đạo kiếm khí xuyên qua trong nháy mắt. Ngay cả linh hồn của hắn cũng tan biến ngay lập tức. Sao lại thế? Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử, cướp đoạt khí vận giá trị, nhận được phần thưởng. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, báo hiệu khí vận chi tử Tống Thời Khanh đã vẫn lạc. Lúc này, Quân Lăng Thiên và Bạch Tố cũng quay đầu nhìn về phía đám người Thái Sơ Tiên Tông. Hắn là Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên đứng đầu yêu nghiệt bảng. Cái gì? Quân Lăng Thiên đứng đầu yêu nghiệt bảng. Khi đối diện trực tiếp với Quân Lăng Thiên, mọi người cũng nhận ra thân phận của hắn. Không ngờ không chỉ có người đứng đầu Tuyệt Sắc Bảng đến Thái Sơ Tiên Tông ta, mà ngay cả người đứng đầu yêu nghiệt bảng cũng tới. Nhưng Quân Lăng Thiên đã đột phá đến tiên vương cảnh từ mấy năm trước, cho nên bọn hắn chỉ có thể tiến lên chào hỏi. Thái Sơ Tiên Tông tông chủ Bạch Mặc bái kiến tiền bối. Bái kiến Bạch tiên tử. Chúng ta bái kiến tiền bối. Bái kiến Bạch tiên tử. Mọi người Thái Sơ Tiên Tông đều hành lễ với Quân Lăng Thiên, còn xưng hô Bạch tiên tử là dành cho bạch nữ. Đều đứng lên đi, không cần khách khí như vậy. Quân Lăng Thiên phất tay, thân thể của những người đang cúi lưng bỗng chốc được nâng lên. Ta tin rằng chư vị cũng đã thấy, ta và Bạch Tố tâm đầu ý hợp. Chư vị sẽ không ngăn cản chứ? Không có. Đương nhiên là không rồi. Thái Sơ Tiên Tông tông chủ vội vàng bước ra bày tỏ thái độ. Việc Bạch Tố thân thiết với Quân Lăng Thiên đồng nghĩa với việc Thái Sơ Tiên Tông đã ôm được cái đùi vàng của Quân Lăng Thiên. Bọn hắn mừng còn không kịp. Đã như vậy, Tố Tố, nàng có nguyện ý rời đi cùng ta không? Thể chất của Bạch Tố đối với Quân Lăng Thiên mà nói vẫn rất quan trọng, nên đương nhiên hắn sẽ không để nàng ở lại. Tam nguyện ý. Bạch Tố đáp lời rất thẳng thắn, bởi vì nàng vẫn muốn nâng cao tu vi của mình. Dù sao có thể đi đường tắt thì ai lại thích từng bước một chứ? Chư vị, tại hạ xin phép không làm phiền thêm. Nếu có chuyện gì thì hãy bóp nát miếng ngọc phù này. Bản tôn hứa sẽ ra tay giúp các ngươi một lần. Quân Lăng Thiên nói rồi ban cho một miếng ngọc phù. Ngay lập tức, hắn dẫn Bạch Tố và Bạch Nữ biến mất ngay tại chỗ. Còn Thái Sơ Tiên Tông tông chủ, sau khi nhìn thấy miếng ngọc phù trong tay thì sắc mặt nhất thời trở nên kích động. Sau khi mang Bạch Tố đi, Quân Lăng Thiên muốn tiện cho hành động về sau, liền để nàng tiến vào thế giới tu luyện trong cơ thể mình. Lăng Thiên đệ đệ, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Ta cũng không biết, phía trước có phải sắp ra khỏi Trung Châu rồi không? Quân Lăng Thiên thấy phía trước có một tòa đại sơn chắn ngang, hình như là ranh giới phân chia các châu vực. Không sai, phía trước chính là Nhân Hoàng Châu. Châu vực này do một thế lực vô thượng tên là Thần Châu Tiên Triều trưởng quản. Tương truyền nơi đây còn có một ma quật lưu lại từ thời thượng cổ. Ma quật từ thời thượng cổ lưu lại sao? Ở đâu vậy? Chúng ta qua đó xem thử. Nghe đến hai chữ ma quật, Quân Lăng Thiên liền biết nơi đó chắc chắn có thứ mà hắn cần. Tóc trắng nữ nghe vậy liền suy tư một hồi, rồi đưa tay chỉ về một hướng. Ở may hướng kia, do Vô Song thượng tướng Phan Phượng Phi của Thần Châu Tiên Triều trấn thủ, đến nay chưa có một ma vật nào trốn thoát. Chúng ta chỉ cần mấy ngày là tới được. Vô Song thượng tướng Phan Phượng Phi, người này danh tiếng lớn đến vậy sao? Không ngờ tỷ tỷ cũng biết tên hắn. Quân Lăng Thiên vừa bay về phía ma quật, vừa cười nói, Phan Phượng Phi này thật sự là một nhân vật. Năm xưa vì Thần Châu Tiên Triều mà đánh hạ vô số cương thổ, xương bá một châu vực, sau lại công thành thân thoái, tự nguyện trấn thủ ma quật. Việc trấn thủ này kéo dài đến vạn năm, sự tích của hắn từng gây chấn động một thời, cho nên ta mới biết đến. Tóc trắng nữ giải thích, không ngờ Phan tướng quân này thật sự có chút bản lĩnh, vậy lần này ta đến đây phải chiêm ngưỡng phong thái của hắn mới được. Quân Lăng Thiên cười lắc đầu. Trong khi họ bàn luận về Vô Song thượng tướng Phan Phượng Phi, thì chính Phan Phượng Phi lại vừa nhận được mật báo từ gia tộc. Cái gì? Lão tử trấn thủ ma quật một vạn năm, các ngươi lại để con gái ta ở ổ chó, vợ ta cũng bị bán vào thanh lâu, nữ nhân trong tộc bị xung quân kỹ, những người khác đều bị xử tử. Đáng chết, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Lúc này, hai mắt Phan Phượng Phi đỏ ngầu, sát khí ngút trời tỏa ra, khiến người ta không dám đến gần. Khí thế kinh khủng của hắn trấn áp đám ma vật dưới ma quật, khiến chúng run rẩy. Chúng không biết kẻ ngu ngốc nào lại chọc giận vị sống cha này. Nhớ lại những ngày qua, chúng sống không bằng chết. Phan Phượng Phi mỗi khi ngứa tay đều xông vào ma quật đánh đấm đám ma vật mạnh nhất một trận. Đám ma vật trong ma quật sớm đã khiếp sợ vị sống cha này. Ngươi bảo chúng không phải người. Không phải người thì cũng sợ đau. Sợ chết chứ sao? Truyền quân lệnh, giải khai phong ấn ma quật, thả lũ ma vật bên trong ra. Các ngươi theo ta giết vào đế đô, đồ sát lũ súc sinh kia. Giọng của Phan Phượng Phi vang vọng khắp danh địa trấn thủ ma quật. Trong nháy mắt, 10 vạn đại quân nhanh chóng tập kết, chờ xuất phát. 10 vạn đại quân này đều là bộ hạ cũ theo Phan Phượng Phi bấy lâu, ngôn tôn kính hắn. Giờ phút này nghe lệnh, tất cả đều trở nên điên cuồng. Họ đã chờ đợi ngày này không biết bao lâu. Giờ thì tướng quân của họ cuối cùng cũng khai khiếu. Ngay khi quân lệnh được ban ra, đại trận phong ấn ma quật liền bị phá hủy. Ma khí ngút trời trào ra, nhưng không một con ma vật nào dám ló đầu ra. Vì trước kia Phan Phượng Phi đã từng làm chuyện này, hễ con ma nào ngoi lên là bị giết ngay lập tức. Hắn đã vận dụng đến mức cực hạn câu cá chấp pháp. Ta nói các vị, các ngươi vừa nghe thấy gì chưa? Cái tên đại ma đầu kia lại mở phong ấn. Lần này không biết có bao nhiêu huynh đệ gặp tai ương. Ta vừa nghe nói đại ma đầu kia muốn dẫn quân đi đánh đế đô. Chắc không phải là rút quân thật đấy chứ? Sao có thể? Đã một vạn năm rồi có đi đâu? Lần nào cũng lừa chúng ta ra rồi làm thịt. Mọi người đừng mắc lừa. Đám ma vật trong ma quật xôn xao bàn tán. Mỗi con một ý. Đúng lúc này, Phan Phượng Phi bỗng nhiên xuất hiện trên không trung ma quật, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng xuống, khiến người kinh hãi. Huyết sát chi khí trên người hắn sôi trào mãnh liệt, thậm chí đã có dấu hiệu nhập ma, bằng ma vương. Giúp ta diệt Thần Châu Tiên Triều, sau đó ta sẽ thả ngươi tự do. Thật hay giả đấy? Ngươi sẽ không lừa ta đấy chứ? Trong ma quật bỗng mở ra một đôi đồng tử huyết sắc to lớn, nhìn lên Phan Phượng Phi. Nhìn thấy bộ dạng của Phan Phượng Phi, bằng ma vương giật mình. Quá kinh khủng. Sát ý trong đôi mắt kia còn kinh khủng hơn sát ý trên người hắn gấp trăm ngàn lần. Không đồng ý thì chết. Phan Phượng Phi hiển nhiên không có kiên nhẫn, ánh mắt nhìn bằng ma vương đã lộ sát cơ. Đồng ý? Ta đương nhiên đồng ý. Bằng ma vương không biết Phan Phượng Phi muốn làm gì, nhưng đối với lũ ma vật như chúng mà nói, đây quả thực là tin tức quá tốt. Dù sao, nếu khai chiến với Thần Châu Tiên Triều thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết. Đến lúc đó chúng có thể lén lút thôn phệ huyết nhục và thần hồn của nhân tộc để mạnh lên, đợi đến khi trưởng thành đến một trình độ nhất định. Dù là Phan Phượng Phi cũng chưa chắc làm gì được bằng ma vương hắn. Đến lúc đó trời đất bao la, hắn muốn đi đâu mà chẳng được. Nghĩ đến đây, bằng ma vương lập tức dẫn đám ma vật cao cấp trong ma quật xông ra. Chúng lít nha lít nhít, nhuộm đen cả nửa bầu trời. Phan Phượng Phi nhìn cảnh này mà mặt không biểu cảm. Hắn làm sao không biết bằng ma vương đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại, chỉ với một mình hắn và 10 vạn quân thì chưa chắc có thể lay chuyển được Thần Châu Tiên Triều. Vì vậy, hắn chỉ có thể mượn lực lượng của đám ma vật trong ma quật, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ cùng bằng ma vương kia đồng quy vu tận. Bằng ma vương, ngươi tốt nhất đừng giở trò gì, nếu không ta sẽ giết ngươi trước. Nhìn thấy đám ma vật trong ma quật đã ra hết, Phan Phượng Phi lên tiếng cảnh cáo. Rồi hắn dẫn theo đại quân ma vật và 1 vạn bộ hạ cũ hỏa tốc tiến về đế đô. Vì nơi đây cách đế đô còn một khoảng rất xa, nên họ buộc phải công chiếm thành trì để sử dụng truyền tống trận. Vì vậy, họ tiến đến trấn Ma Thành, tòa thành gần nhất. Nhưng họ còn chưa kịp đến gần thì đã bị thị vệ trong thành phát hiện. Mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Kia là ma vật, vô số ma vật. Thủ vệ trên thành sợ đến chân tay bủn rủn, vội vàng kéo còi báo động. Khi Phan Phượng Phi đến dưới thành, trấn Ma Thành đã dựng lên đại trận hộ thành, vô số pháo năng lượng cũng đã sẵn sàng khai hỏa. Các ngươi mau nhìn, kẻ cầm đầu kia chẳng phải là Vô Song thượng tướng Phan tướng quân của Tiên triều sao? Sao hắn lại đi cùng với ma vật? Tuy Phan Phượng Phi trấn thủ ma quật đã vạn năm, nhưng vẫn có người nhận ra hắn. Nhưng hiện tại, Phan Phượng Phi không có thời gian nói nhảm với họ. Điều hắn khẩn thiết muốn là trở về đế đô, xem gia tộc mình có thật sự bị hủy diệt hay không. Mở cửa, nếu không, đồ thành, vỏn vẹn ba từ đơn giản, trực tiếp đẩy tâm tình mọi người bên trong trấn Ma Thành xuống vực sâu. Mau chóng báo cáo tình huống nơi này về đế đô. Tô rằng Phan tướng quân mưu phản, muốn đồ thành. Thủ thành thành chủ vừa nói xong câu đó, liền quả quyết hướng về phía truyền tống trận mà đi. Hiện tại hắn chỉ muốn chạy trốn. Nếu không đợi hộ thành đại trận bị tên điên Phan Phượng Phi kia công phá, nhất định sẽ bị đồ thành. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ lời nói của vị Vô Song thượng tướng Tiên triều năm nào có tính chân thực. Nhưng khi Phan Phượng Phi thấy đối phương vẫn không mở hộ thành đại trận sau lời tuyên bố của mình, lập tức rút bội kiếm. Trong nháy mắt, huyết sát chi khí vô cùng tận từ thân kiếm lan tràn ra, trong chớp mắt tước đoạt sinh cơ của cây cối xung quanh. Rồi hắn không chút do dự bổ một kiếm, kiếm mang huyết sát màu đỏ sậm, tựa như từng vệt sáng chiều hoàng hôn, trực tiếp chẻ đôi trấn Ma Thành. Vào thành, theo tiếng kiếm vào vỏ của Phan Phượng Phi, lũ ma vật phía sau hắn như phát điên, dũng mãnh lao vào thành. Ngay sau đó, những tiếng kêu la thê lương vang vọng khắp tòa thành. Tướng quân, chúng ta đã bắt được trấn Ma Thành thành chủ ở khu vực truyền tống trận. Binh lính vừa vào thành đã kịp thời ngăn cản thành chủ đang muốn bỏ trốn, đồng thời áp giải hắn đến trước mặt Phan Phượng Phi. Phan tướng quân, tha cho ta đi, chuyện gia tộc của ngài ta không hề tham dự, xin ngài tha cho ta. Trấn Ma Thành thành chủ dập đầu cầu xin tha thứ không ngừng, nhưng Phan Phượng Phi vẫn không hề lay động. Sử tử, đi tòa thành tiếp theo. Nói xong, Phan Phượng Phi trực tiếp dẫn đại quân tiến về phía truyền tống trận. Báo cáo tướng quân, truyền tống trận thành đối diện đã bị quân ta khống chế. Nhi, theo lệnh của Phan Phượng Phi, đại quân tiếp tục di chuyển, xuất hiện ở tòa thành tiếp theo. Chẳng bao lâu sau, tòa thành này cũng biến thành một luyện ngục trần gian. Nhưng nhìn cảnh tượng này, nội tâm Phan Phượng Phi lại không chút gợn sóng. Tộc nhân của hắn đã chết, thị phi đúng sai đã chẳng còn phân biệt. Thứ hắn muốn chỉ là thần châu tiên triều hủy diệt. Tuy bọn họ đã chiếm được tòa thành này, nhưng vì thành chủ nơi đây đã sớm nhận được tin tức, vậy nên thành chủ đã trốn thoát trước khi hắn đến. Nhưng vì trận pháp không bị phá hủy, nên Phan Phượng Phi cũng không để tâm đến việc truy bắt thành chủ kia. Công chiếm xong một thành trì, theo lệnh của Phan Phượng Phi, đại quân ma vật và thuộc hạ cũ của hắn tiếp tục công chiếm tòa thành tiếp theo. Nhưng lúc này thành chủ của tòa thành đã kịp phản ứng, nên trước khi chạy trốn đã cho người phá hủy truyền tống trận nối đến tòa thành kế tiếp. Bởi vậy, đại quân của Phan Phượng Phi bị chặn lại. Nhưng điều này không thể làm khó hắn, lập tức xây dựng truyền tống trận, là Vô Song thượng tướng chủ lực của Thần Châu Tiên triều. Đương nhiên trong số thuộc hạ cũ của hắn có các trận pháp sư nắm giữ khả năng xây dựng truyền tống trận tạm thời. Nhưng việc xây dựng truyền tống trận nhanh nhất cũng mất vài ngày, nên bọn họ đành phải tạm dừng quân chỉnh đốn. Trong thời gian bọn họ chỉnh đốn, tin tức phản nghịch của bọn họ đã truyền đến đế đô. Cái gì? Phan Phượng Phi lại dám mở phong ấn ma quật, tạo phản? Hắn chỉ là một con chó, sao dám? Nghe tin Thần Châu Tiên triều đế chủ giận dữ mặt rồng, chẳng phải hắn chỉ là thấy thê nữ của hắn xinh đẹp nên đem ra sử dụng thôi sao? Không ngờ con chó này lại dám phản kháng. Hơn nữa, nếu hắn không giết tiện nhân kia cùng con gái à, lẽ ra hắn phải ăn nói khép nép tiếp tục trấn thủ ma quật chứ? Hắn chẳng phải được thế nhân phong làm nhân thiện đại tướng quân sao? Lòng nhân thiện của hắn đâu? Khởi bẩm đế chủ, Phan Phượng Phi quả thực đại nghịch bất đạo. Mặt tướng nguyện lãnh binh bình định. Tốt, trẫm cho ngươi 100 vạn đại quân, nếu bắt không được tên nghịch tặc kia, ngươi hãy mang đầu đến ý kiến. Thần Châu Tiên triều đế chủ Lạc Phong Lưu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném ra một đạo điều binh đế lệnh. Mặt tướng lĩnh chỉ. Sau khi chắp tay cúi đầu, vị tướng quân tên Hình Đạo An này ngẩng đầu rời khỏi đại điện. Đế chủ, tên nghịch tặc kia liên kết với ma vật để phản nghịch, chúng ta vẫn cần chuẩn bị đường lui mới được. Lúc này, một lão giả xấu xí bước ra khỏi hàng tâu. Ồ, ái khanh có kế gì? Mau nói, thê nữ của tên nghịch tặc kia chẳng phải vẫn chưa chết sao? Chúng ta có thể dùng ả làm tấm mộc, đợi đến khi tên nghịch tặc kia thấy ắt sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Hay, hay, hay, ái khanh quả nhiên có ý kiến hay. Ha ha ha ha. Nghe kế của lão giả mỏ nhọn, Lạc Phong Lưu lập tức cười lớn. Người đâu, trói thê nữ của tên nghịch tặc kia lại. Tuân lệnh, đế chủ. Khi thị vệ hoàng cung xuất phát, nội tâm Lạc Phong Lưu rốt cục an định lại. Đi, ngoại vũ cơ đến cho trẫm. Hôm nay trẫm muốn cùng các vị ái khanh say sưa không về. theo lệnh của Lạc Phong Lưu, mọi người bắt đầu tấu nhạc, múa hát. Cùng lúc đó, Quan Lăng Thiên cũng cùng Bạch Phát Nữ đến vị trí ma quật. Nhưng khi nhìn thấy nơi ở trống không trước mắt cùng ma quật rỗng tuếch, cả hai đều có chút kinh ngạc. Xem ra ở đây đã xảy ra chuyện. Quan Lăng Thiên phất tay tái hiện lại cảnh tượng nơi đây. Lúc này mới phát hiện, ma vật trong ma quật lại bị Phan Phượng Phi, người trấn thủ nơi đây, thả đi. Xem ra trên người Phan Phượng Phi hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Đi thôi, chúng ta đến Thần Châu Tiên Triều xem một chút. Quan Lăng Thiên liếc mắt là thấy được đội ngũ của Phan Phượng Phi này rất mạnh. Một vạn binh lính đều có tu vi từ chân tiên cảnh trở lên. Trong đó thậm chí không thiếu cường giả kim tiên và chuẩn tiên vương. Mà bản thân hắn còn là một tiên vương thật sự. Thêm một ma vương cảnh tiên vương và vô số ma vật. Với đội hình như vậy, cho dù Thần Châu Tiên Triều muốn trấn áp cũng phải trả một cái giá thảm khốc. Trên đường đi, Quan Lăng Thiên và Bạch Phát Nữ đi qua vài tòa thành, không một ngoại lệ, đều bị đồ sát. Xem ra vị vô song thượng tướng này đã có dấu hiệu nhập ma. Quan Lăng Thiên lắc đầu, hắn đã đoán được Phan Phượng Phi hẳn là đã chịu một nỗi oan khuất rất lớn, nếu không sẽ không làm ra chuyện khiến người người oán trách như vậy. Phan tướng quân vốn nổi tiếng nhân thiện, lần này e là đã phải chịu oan ức gì đó. Bạch Phát Nữ suy đoán cũng không khác Quan Lăng Thiên là bao. Đi thôi, xem Phan tướng quân rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Nói rồi, Quan Lăng Thiên và Bạch Phát Nữ lại lên đường, hướng về phía trước theo hướng tiến quân của Phan Phượng Phi. Lúc này Phan Phượng Phi cũng cảm nhận được tình trạng của mình. Hắn quả thực đã có dấu hiệu nhập ma. Nhưng vì báo thù cho tộc nhân và thê nữ, hắn đã cưỡng ép áp chế nó. Đúng lúc này, binh truyền lệnh tin tức đi tới đại trướng của hắn. Báo cáo tướng quân, phía trước phát hiện thích kỵ của Thần Châu Tiên Triều khoảng 1 triệu người. Cơ sĩ mang họ Hình, hẳn là thượng tướng quân Hình Đạo An. Hình Đạo An, một con kiến hôi thôi. Phan Phượng Phi hừ lạnh một tiếng, không hề để Hình Đạo An vào mắt. Bảo bằng ma vương xuất kích, dẫn đại quân ma vật nghênh chiến, không cần quan tâm sống chết. Đúng, tướng quân, truyền lệnh binh lập tức đi truyền lệnh. Bằng ma vương sau khi nghe được mệnh lệnh của Phan Phượng Phi thì không nói gì. Tuy hắn biết Phan Phượng Phi đang cố ý suy yếu số lượng ma vật, nhưng đây cũng là cơ duyên của chúng. Dù sao, đây chính là 100 vạn tu sĩ với huyết nhục cùng linh hồn. Chỉ cần nuốt chọn bọn chúng, đám ma vật này chắc chắn sẽ có một lần thực lực tăng vọt. Sau đó, bằng ma vương quả quyết chỉ huy thủ hạ xông ra ngoài. Hành động tiến công của chúng rất nhanh bị đối phương phát hiện. Tướng quân, đối diện phát động tiến công, mệnh lệnh các tướng sĩ chuẩn bị xuất kích. Chỉ cần bản tướng lần này đánh bại Phan nghịch tặc, ta chính là cột trụ của đế quốc mới. Hình Đạo An xin mệnh đến đây, chính là vì đánh bại Phan Phượng Phi. Dắt lên một tầng màu vàng kim cho lý lịch của mình. Đến lúc đó, hắn có thể đem Phan Phượng Phi xem như đá kê chân, bước lên một bậc thang hoàn toàn mới. Theo mệnh lệnh của Hình Đạo An được ban xuống, 100 vạn đại quân của Thần Châu Tiên Triều trong nháy mắt xông ra ngoài. Sát khí kinh khủng xông thẳng lên trời, đối diện với đám ma vật đen nghịt. Trên chiến trường, từng dãy quân trận thu gặt sinh mệnh của ma vật, cũng có những quân trận bị phá tan, vô số binh lính biến thành thức ăn trong bụng ma vật. Nhưng thời gian trôi qua, bên phía ma vật rõ ràng chiếm thế thượng phong. Dù sao, chúng càng đánh càng mạnh, binh lính nhân tộc lại càng mệt mỏi. Cuối cùng, 100 vạn quân đội nhân tộc chỉ còn lại 340 vạn. Ma vật tuy giảm bớt hơn phân nửa, nhưng số còn lại đều là loại tương đối cường đại. Ma vật sơ cấp đã chết gần hết. Tướng quân, chúng ta sắp không chống nổi nữa rồi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hình Đạo An không thể ngờ được rằng 100 vạn quân đội của mình thậm chí không đánh lại đám ma vật. Rõ ràng Phan Phượng Phi chỉ cần 1 vạn người đã trấn áp lũ súc sinh này suốt 1 vạn năm. Sao đến chỗ hắn lại không được? Rút lui về đánh thủ thành chiến. Mặt khác truyền tin về triều đình xin trợ giúp. Hình Đạo An đâu vào đấy an bài mọi việc. Tuy tu vi của hắn chỉ là chuẩn tiên vương, nhưng lãnh binh tác chiến vẫn có chút tài, dù không nhiều. Sau khi hy sinh hơn 60 vạn binh lính, Hình Đạo An chỉ còn lại hơn 30 vạn binh lính lui về thủ thành. Bây giờ mới nghĩ lui, đã muộn. Bằng ma vương thấy đối diện định rút lui, nhất thời xông lên. Thân thể to lớn như đại bàng điểu che kín cả bầu trời. Hơn 30 vạn huyết thực, hắn không định buông tha một ai. Thôn thiên phệ điện, theo bằng ma vương thi triển thần thông, từ trong miệng hắn truyền ra một cỗ hấp lực kinh khủng. Những binh lính tu vi thấp và bị thương đều bị hắn nuốt vào bụng. Mà tu vi của hắn cũng tăng vọt ngay lúc này. Tu vi của ta bây giờ chắc đủ để chống lại tên Phan điên kia rồi. Bất quá, để an toàn, ta vẫn nên cẩn thận một chút. Sau khi bằng ma vương há miệng nuốt xuống, quân đội hơn 30 vạn người chỉ còn lại hơn 10 vạn. Hình Đạo An thấy đại thế đã mất, lập tức bỏ chạy. Cùng lúc đó, trong đế đô, Lạc Phong Lưu và đám người đang múa hát chợt nghe thấy tiếng cấp báo từ bên ngoài truyền đến. Một truyền tin binh mặt mày lo lắng chạy vào đại điện. Chuyện gì xảy ra? Sao lại vội vàng hấp tấp như vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Người đâu? Đem tên này kéo xuống chém. Bị quấy rầy nhã hứng, Lạc Phong Lưu nổi giận đùng đùng. Đợi đến khi tên truyền tin bị kéo xuống, hắn mới nguôi giận, nhặt chiến báo lên đọc cho trẫm nghe. Một thái giám tiến lên nhặt chiến báo, đọc. Nghe Hình Đạo An chiến bại, tổn thất mấy chục vạn tinh binh. Lạc Phong Lưu giận dữ đập vỡ ly rượu trước mặt, mà người dưới đài câm như hến. Tiếp tục đọc. Theo lệnh Lạc Phong Lưu, thái giám tiếp tục đọc. Một đám rác rưởi, chiến bại còn dám xin trợ giúp, nếu không chết trận, trở về trẫm cũng phải xử trảm. Lạc Phong Lưu giận dữ hừ lạnh, truyền lệnh, triệu tập ngay 1.000 vạn quân đội đến trấn áp. Đế chủ, hiện tại các nơi trong tiên triều đều cần quân đội trấn giữ. Nếu triệu tập thêm 1.000 vạn quân, sợ rằng có người sẽ không an phận. Một đại thần bước ra nói, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để đám tặc tử đó ngang ngược sao? Lạc Phong Lưu giận đến mức hất đổ mọi thứ trên bàn. Đế chủ, chẳng lẽ ngài quên chúng ta còn có át chủ bài sao? Dù cho tên tặc tử kia đánh tới đế đô, thấy thê nhi của mình, hắn cũng phải ngoan ngoãn tự vẫn tạ tội. Đúng vậy, chúng ta còn có át chủ bài. Ha ha ha. Tiếp tục tấu nhạc. Tiếp tục múa. Không. Đem hai con tiện nhân kia lên đây. Cởi quần áo ra cho chúng ta múa. Lạc Phong Lưu chợt nhớ đến thê nữ của Phan Phượng Phi. Lập tức hạ lệnh. Có hạ nhân đi làm việc này. Giờ phút này, tại chiến trường, Phan Phượng Phi đã bắt sống được Hình Đạo An. Nói. Tại sao lại động thủ với gia tộc ta? Đôi mắt Phan Phượng Phi phủ đầy hung quang. Nếu Hình Đạo An không nói thật, hắn chắc chắn sẽ bị tra tấn đến chết. Hừ. Chuyện này không liên quan đến ta. Tất cả đều là do tên hôn quân kia làm. Ta, Hình Đạo An, cả đời hành sự quang minh lỗi lạc, muốn chém giết, muốn lột da, cứ tự nhiên. Hình Đạo An tỏ ra kiên cường, nhưng thân thể run rẩy đã bán đứng hắn, hắn cũng sợ chết. Đã vậy, ta sẽ làm theo ý ngươi. Đưa xuống. Nàn đao bầm thây. Phan Phượng Phi không tin Hình Đạo An không tham gia vào chuyện này. Dù hắn chỉ nuốt riêng một đồng tiền tài sản của gia tộc Phan, cũng phải đền tội. Nghe đến việc bị ngàn đao bầm thây, Hình Đạo An vốn còn bình tĩnh bỗng trở nên hoảng loạn. Lẽ ra hắn phải bị coi là tù binh hoặc con bài mặc cả chứ, sao lại muốn giết hắn, còn là ngàn đao bầm thây? Cái gì? Nghịch tặc, ngươi dám làm vậy, ngươi chết không yên lành. Ha ha ha. Nghịch tặc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống địa ngục theo ta. Ngươi có lẽ còn chưa biết, thê tử của ngươi đã bị xung làm quân kỹ. Ha ha ha. Tiếng chửi rủa dần xa, nhưng lòng Phan Phượng Phi không hề bình tĩnh. Cho đế chủ, cứ chờ đấy. Truyền lệnh, hành quân với tốc độ cao nhất. Theo lệnh của Phan Phượng Phi, 1 vạn quân đội lập tức lên đường. Cùng lúc đó, Quân Lăng Thiên và người phụ nữ tóc trắng cũng đã đến nơi, nhưng cả hai đều không lộ diện. Việc Phan tướng quân đồ thành truyền đi, mọi giới sẽ có cái nhìn khác về vị vô song thượng tướng nhân thiện nổi tiếng này. Hắn đã làm như vậy, còn quan tâm đến bêu danh làm gì? Quân Lăng Thiên nhìn chiến trường vừa trải qua đại chiến, cười lắc đầu. Thời gian dành cho Phan Phượng Phi không còn nhiều. Quân Lăng Thiên nhìn ra ma chủng đã gieo vào người Phan Phượng Phi, chẳng bao lâu sẽ ăn mòn tâm trí, biến hắn thành một cỗ máy giết người mất trí. Đi thôi, chúng ta đến đế đô xem tình hình, tìm hiểu nguyên nhân thật sự khiến vô song thượng tướng nhập ma. Được. Nói xong, cả hai biến mất, hướng đến đế đô của Thần Châu Tiên Triều. Khi Quân Lăng Thiên và cô gái tóc trắng đến đế đô, cả hai mới phát hiện sự xa hoa ở nơi này vượt xa sức tưởng tượng của họ. Tường thành và sàn nhà đều được chế tạo từ mỏ thần kim quý hiếm, quy mô kiến trúc đồ sộ đến mức có thể thấy rõ những vết tích thời gian loang lổ. Hơn nữa, xung quanh đế đô còn có hàng chục triệu quân đội đóng quân. Đây là cấm vệ quân, lực lượng tinh nhuệ thuộc quyền sở hữu của đế chủ Thần Châu Tiên Triều, được hắn dùng để bảo vệ tính mạng. Ngoài ra, bên trong đế đô còn có một quần thể cung điện vô cùng rộng lớn, lấp lánh ánh vàng, tỏa ra thần quang rực rỡ. Rõ ràng, cung điện này cũng được xây dựng từ những vật liệu thần thánh thượng hạng. Đồng thời, không xa đế đô là một hành cung khác của đế chủ đang được gấp rút xây dựng. Với quy mô hoành tráng, đế đô này quả thực quá mức xa hoa. Xem ra nội bộ Thần Châu Tiên Triều đã mục rũng đến tận gốc, thảo nào Phan tướng quân lại phải chịu oan khuất. Quân Lăng Thiên cùng cô gái tóc trắng đi lại trong đế đô, quan sát mọi ngóc ngách, thu hết tình hình vào tầm mắt. Ta vừa nghe lén người dân trong thành bàn tán, gia tộc của Phan tướng quân đang bị lùng sục gắt gao. Đi thôi, chúng ta đến hoàng cung xem xét tình hình. Dứt lời, Quân Lăng Thiên và cô gái tóc trắng lập tức lẻn vào hoàng cung. Khi chứng kiến cảnh tượng dâm loạn trong hoàng cung, cả hai đều không khỏi nhíu mày. Sau đó, họ tiếp tục đi đến những khu vực khác của hoàng cung. Họ phát hiện nơi này đã mục nát không thể cứu vãn. Nguyên nhân Phan Phượng Phi tạo phản cũng được hai người biết rõ. Hóa ra là do đế chủ Thần Châu Tiên Triều thèm khát sắc đẹp của vợ con người khác. Thần Châu Tiên Triều đã đến ngày tàn. Quân Lăng Thiên tuyên bố một câu, trực tiếp tuyên án tử hình cho Thần Châu Tiên Triều. Dù sao, hắn và cô gái tóc trắng đều là những chiến lược đỉnh cao của thế giới hiện tại. Dù Thần Châu Tiên Triều có nội tình thâm sâu đến đâu cũng không thể tránh khỏi kết cục diệt vong. Mười mấy ngày sau, Phan Phượng Phi tiến quân thần tốc, dẫn theo 1 vạn bộ hạ cũ cùng một đám ma vật tiến đến bên ngoài đế đô. Lạc Phong Lưu đã sớm nhận được tin báo, lập tức điều động toàn bộ mấy chục triệu quân bảo vệ đế đô đến nghênh chiến. Đồng thời, đại trận phòng ngự của đế đô cũng được kích hoạt tối đa, có thể nói là phòng bị nghiêm ngặt đến từng mm. Không chỉ vậy, Lạc Phong Lưu vì sợ chết còn bắt giữ vợ con Phan Phượng Phi, mang theo bên mình làm tấm mộc đỡ đạn. Thực tế, vị đế chủ bạo ngược này từ lâu đã khiến dân chúng oán than, nhưng không hiểu vì sao nội tình của Thần Châu Tiên Triều lại quá lớn mạnh, khó có thể lay chuyển. Nghịch tặc Phan Phượng Phi, ngươi không lo trấn thủ ma quật, sao lại dám cả gan làm loạn? Ta ra lệnh cho ngươi lập tức đầu hàng, tự sát tạ tội. Lạc Phong Lưu cùng một đám đại thần ngồi trên tường thành, lớn tiếng quát mắng. Nghe những lời này, Phan Phượng Phi chỉ cười nhạt, cười sự bất lực của bản thân, không thể bảo vệ được vợ con, cười sự ngu chung của mình, sao lại có thể tin tưởng vào đế chủ đến vậy? Thực ra, trên đường trở về, hắn vẫn còn chút nghi ngờ về việc đế chủ lại ra tay sát hại cả gia đình mình. Vì vậy, hắn phái người đi dò xét trước, nhưng kết quả nhận được lại giống hệt như những gì hắn đã biết. Kể từ giây phút đó, trái tim hắn đã chết, chỉ sống vì báo thù, tự sát tạ tội. Ha ha ha. Hôm nay Phan Mỗ đến đây chỉ vì một việc, đó là nghiền xương cốt của tất cả các ngươi thành cho bụi. Nói xong, Phan Phượng Phi rút thanh kiếm bên hông ra, vung mạnh một đường. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí đỏ như máu xé gió lao đi. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tấn công mà Phan Phượng Phi phát động. Vô số ma vật tranh nhau chen lấn, lao về phía hàng chục triệu quân địch. Cùng lúc đó, Phan Phượng Phi dẫn theo một vạn bộ hạ cũ xông lên phía trước. Chỉ trong chốc lát, hai bên đã giao chiến ác liệt. Tiếng hô hét của binh lính, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm giận dữ vang vọng cả một vùng trời. Những con ma vật khổng lồ mở ra cái miệng rộng hoác như chậu máu, nuốt chừng từng tốp binh lính. Mỗi nhát kiếm của Phan Phượng Phi đều cướp đi sinh mạng của vô số binh lính. Bộ hạ cũ của hắn cũng không hề kém cạnh. Mỗi người đều có thể địch lại vạn quân. Mặc dù chỉ có một vạn người, nhưng lại tạo ra khí thế của 10 triệu quân. Trong khoảnh khắc, Phan Phượng Phi và đồng đội đã kìm chân được đối phương. Nếu tình hình này tiếp diễn, Lạc Phong Lưu và đồng bọn chắc chắn sẽ thất bại. Thấy tình thế bất lợi, Lạc Phong Lưu tức giận quát, sao tên nghịch tặc này lại mạnh đến vậy? Đáng chết, lũ phế vật, một đám rác rưởi, các khanh có kế sách gì không? Bẩm đế chủ, chỉ cần đưa vợ con hắn ra, tên nghịch tặc kia chắc chắn sẽ tự loạn đội hình. Viên quan xấu xí nọ lại lên tiếng, hay, ái khanh quả nhiên có ý kiến hay, người đâu, đưa hai con tiện nhân kia lên. Theo lệnh của Lạc Phong Lưu, thì vệ lập tức áp giải một đôi mẫu tử dung mạo xinh đẹp nhưng đôi mắt lại vô hồn. Đôi mẫu tử này chính là vợ con của Phan Phượng Phi. Phan Phượng Phi, ngươi nhìn xem hai người này là ai? Nếu ngươi chịu đầu hàng ngay bây giờ, vợ con ngươi còn có cơ hội sống sót. Nếu ngươi ngoan cố tạo phản, ngươi sẽ chỉ nhận được xác của hai người họ mà thôi. Một vị tướng quân tiến lên hô lớn. Phan Phượng Phi đang chém giết điên cuồng bỗng ngẩng đầu nhìn lên tường thành, nhìn thấy người vợ hiền thục và đứa con gái hoạt bát đáng yêu ngày nào giờ lại biến thành bộ dạng này. Sắc ý trong lòng Phan Phượng Phi càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt vợ mình sự quyết tâm tìm đến cái chết, trong mắt con gái là khát vọng được giải thoát. Hắn hận, hận bản thân không thể bảo vệ được vợ con. Vợ hắn khi nhìn thấy hắn, đôi mắt vô hồn bỗng lóe lên một tia sáng. Đồng thời, bà khẽ mấp máy môi. Phan Phượng Phi hiểu ý, vợ ông muốn ông giết tên đế chủ chó chết, báo thù cho bà và con gái. Ha ha ha ha, hôm nay dù ta có nhập ma thì sao? Ta muốn giết hết những bất công trên đời này, giết sạch những dơ bẩn của thế gian. Nói xong, Phan Phượng Phi không còn áp chế ma tính trong cơ thể nữa. Đôi mắt hắn trong nháy mắt đỏ ngầu như máu, bốc lên ánh sáng đỏ rực, sát khí ngập trời bao phủ, xông thẳng lên trời cao. Thực lực của hắn cũng nhờ đó mà đột phá, một bước lên thẳng cảnh giới tiên vương hậu kỳ. Thêm vào đó, sau khi nhập ma, hắn không còn biết đau đớn, chiến lực của hắn chỉ có thể mạnh hơn. Sau đó, hắn vung kiếm chém xuống, trong nháy mắt chia đôi mặt đất trước mặt, tạo ra một khe rãnh sâu hoắm như vực sâu. Đạo kiếm quang đó chém vào đại trận hộ thành của đế đô, vậy mà trực tiếp xé toạc đại trận. Cái gì? Sao hắn lại đột nhiên mạnh lên thế? Mọi người nhìn đại trận hộ thành bị nứt toác trên đầu, nhất thời kinh hoàng. Không hay rồi, hắn nhập ma rồi. Đế chủ, chúng ta mau đi thôi. Hắn phát điên rồi, căn bản không quan tâm đến sống chết của vợ con nữa. Giờ thì bọn họ đã hiểu, Phan Phượng Phi căn bản không định quan tâm đến sống chết của vợ con, mà muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Và đây cũng là kết quả mà họ lo sợ nhất. Không ngờ Phan Phượng Phi lại thực sự có thể làm được. Đế chủ, chúng ta nhất định phải lui về giữ hoàng cung. Đồng thời, có lẽ sau đó đế chủ ngài cần phải hạ chỉ, triệu thỉnh thái thượng hoàng từ đế lăng rời núi. Vào thời khắc này, có người đưa ra ý kiến với Lạc Phong Lưu. Tốt, tốt, tốt, lập tức lui về giữ hoàng cung, nhanh chóng lên. Ngoài ra, thông báo đến đế lăng, thỉnh phụ hoàng cùng các hoàng tổ phụ rời núi. Lạc Phong Lưu hoảng hốt mở miệng nói, bởi vì mỗi một thời đại đế vương sau khi thoái vị đều sẽ tiến vào đế lăng để tu luyện, cho nên đế lăng cũng là át chủ bài lớn nhất của Thần Châu Tiên Triều. Bên trong có mấy vị chuẩn tiên vương cùng các cự đầu tiên vương cảnh đang thanh tu. Đến khi bọn họ lui về giữ hoàng cung, mở ra hộ thành đại trận, thì Phan Phượng Phi đã giết tới nơi. Đồng thời, hắn đã tự tay giết thê nữ của mình. Hắn biết, chỉ có như vậy mới xem như giúp các nàng giải thoát. Và sau khi tự tay giết thế nữ, Phan Phượng Phi đã hoàn toàn đọa nhập ma đạo. Lục Bằng Ma Vương đi theo cùng nhau giết chóc, thấy cảnh này trong lòng vô cùng vui sướng. Hiện tại hắn có thể không cần kiêng dè mà từng ngụm nuốt huyết thực ở nơi này. Hơn nữa sau này cũng không sợ có người tìm hắn tính sổ. Thực ra, cho dù hiện tại có người tìm hắn tính sổ, hắn cũng không sợ, bởi vì tu vi của hắn đã đạt đến tiên vương cảnh hậu kỳ, cùng cảnh giới với Phan Phượng Phi. Nếu đánh không lại thì hắn vẫn có thể trốn thoát. Với tu vi hiện tại, thiên hạ bao la, hắn có thể tự do đi lại. Quay lại nhìn Phan Phượng Phi, sau khi nhập ma, hắn đi thẳng đến trước hoàng thành đại trận, lập tức hắn chém ra một kiếm, sát khí vô cùng cùng sát ý vật chất hóa giống như thủy triều ập xuống. Hoàng cung hộ thành đại trận kia dù cũng đạt cấp bậc tiên vương, nhưng dưới một kích mạnh mẽ như vậy, vẫn xuất hiện vô số vết nứt. Ngay sau đó, Phan Phượng Phi sau khi nhập ma lại vung ra một đao, đại trận vốn đã lung lay sắp đổ trong nháy mắt vỡ vụn. Cái gì? Hắn vậy mà chỉ hai đao đã phá tan hộ thành đại trận của hoàng cung. Sao có thể như vậy? Nhanh! Nhanh đi thỉnh hoàng tổ phụ. Giờ phút này, Lạc Phong Lưu đã sợ đến mức muốn tè ra quần. Tu vi của hắn chỉ là kim tiên cảnh, hơn nữa còn là cưỡng ép để lên. Cả ngày không phải yến tiệc thì cũng là vui chơi giải trí, làm sao đã từng thấy cảnh tượng như vậy? Nếu biết trước, hắn đã không đi đùa giỡn thê nữ của tên điên kia. Hiện tại Lạc Phong Lưu hối hận muốn chết. Sao hắn lại nghĩ quẩn đi trêu chọc hai con tiện nhân kia? Các ngươi đều đáng chết. Phan Phượng Phi nói xong câu này liền trực tiếp chém ra một kiếm. Kiếm quang tạo thành từ sát khí và ma khí bỗng nhiên biến thành vô số ác linh, lao nhanh về phía những người trong hoàng cung. Vô số người bị đám vong linh này cắn nuốt, trong nháy mắt tử vong. Nhưng ngay khi đại quân vong linh này tiến vào đại điện của Lạc Phong Lưu, mấy đạo thân ảnh mang theo hoàng khí bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài đại điện, ngăn cản đợt công kích này. Đây là ma đầu tiên vương hậu kỳ. Thần Châu Tiên Triều đã trêu chọc phải cường giả cỡ này từ khi nào? Mấy vị lão gia hỏa từ đế lang đi ra đều có vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì trong số họ không ít người chỉ mới sơ nhập tiên vương cảnh. Người có tu vi cao nhất cũng chỉ mới tiên vương trung kỳ. Cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể hạ được ma đầu tiên vương hậu kỳ này. Các hạ có thù hằn gì với Thần Châu Tiên Triều ta? Muốn bảo vật gì cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta có, ngươi cứ việc lấy đi. Để tránh mạo hiểm, vị cường giả tiên vương trung kỳ dẫn đầu định dùng bồi thường để giải quyết sự việc. Dù sao, nếu bọn họ đối đầu với ma đầu tiên vương hậu kỳ này, cho dù thắng cũng là thảm thắng. Nhưng Phan Phượng Phi sau khi nhập ma nghe vậy lại không hề động lòng. Ta muốn các ngươi chết. Tất cả phải chết. Nói xong, hắn nhấc kiếm trong tay lên, trực tiếp tấn công mọi người. Và lúc này, mọi người cũng thấy rõ diện mạo của ma đầu này. Lại chính là một trong những trụ cột của tiên triều. Phan Phượng Phi, người đã lập được vô số chiến công hiển hách cho tiên triều. Hắn là Phan tướng quân. Sao lại là hắn? Tại sao hắn lại nhập ma? Tại sao muốn hủy diệt Thần Châu tiên triều? Giờ phút này, vị đế chủ tiên triều nhận ra Phan Phượng Phi trong lòng vừa sợ vừa giận. Với những gì ông ta biết về Phan Phượng Phi, nếu đối phương không phải chịu oan khuất quá lớn, tuyệt đối sẽ không ra tay với những đế chủ như họ. Càng sẽ không nhập ma. Cho nên, chắc chắn có ẩn tình gì đó. Lạc Phong Lưu, ngươi chết đi cho ta. Vị đế chủ đương nhiệm, cũng chính là phụ thân của Lạc Phong Lưu, trực tiếp mở bàn tay ra hút Lạc Phong Lưu vào trong tay. Ông ta vẫn hiểu rõ về đứa con trai này, cho nên vấn đề chắc chắn xuất phát từ nó. Nói, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nếu ngươi dám nói dối, ta nhất định sẽ lăng trì ngươi. Phụ hoàng, tha mạng a. Thật không phải lỗi của Nhi Thần. Nhi Thần chỉ là treo hoa gẹo nguyệt mấy người phụ nữ thôi. Lạc Phong Lưu bị ánh mắt của cha mình dọa sợ. Đó là ánh mắt thật sự muốn lăng trì hắn. Hắn không nhìn lầm được. Thế nhưng, sau khi nghe hắn nói trêu hoa gẹo nguyệt mấy người phụ nữ, trong lòng cha hắn nhất thời đã có suy đoán. Đứa con trai háo sắc này chắc chắn đã không nghe theo lời ông ta, chạm vào nghịch lân của Phan Phượng Phi. Trêu hoa gẹo nguyệt mấy người phụ nữ? Ngươi trêu hoa gẹo nguyệt những ai? Nói mau, ngay lập tức nói ra. Chính là, cũng là thê nữ của Phan Phượng Phi. Lạc Phong Lưu run rẩy mở miệng nói. Quả nhiên, nghe vậy, lão đế chủ làm sao không biết nguyên nhân? Chắc chắn là đứa con nghịch tử này tham luyến sắc đẹp của thê nữ Phan Phượng Phi, sau đó dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Nghịch tử, ngươi thật đáng chết. Lão đế chủ trực tiếp đưa tay đánh một chưởng vào tim Lạc Phong Lưu. Hắn lập tức thổ huyết bay ra ngoài, lã xuống đất, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã hấp hối. Hiển nhiên, lần này lão đế chủ thật sự nổi giận. Một chưởng này không hề lưu thủ, chỉ là muốn cho Lạc Phong Lưu một cái chết toàn thây thôi. Nếu ông ta biết đứa con nghịch tử này sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, lúc trước nên ném nó lên tường cho xong. Sau đó, ông ta tiến lên ngăn cản Phan Phượng Phi, nỗ lực giải thích nguyên do, đánh thức lý trí của hắn. Nhưng dù ông ta cố gắng thế nào, tất cả đều vô ích, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu cứ tiếp tục, cho dù chúng ta có thể áp chế ma đầu này, cũng chắc chắn thương vong thảm trọng. Trong cuộc đối đầu vừa rồi, mấy vị lão đế chủ đã có người bị trọng thương. Rõ ràng bọn họ không phải đối thủ của Phan Phượng Phi sau khi nhập ma. Dù sao, hiện tại Phan Phượng Phi hoàn toàn không quan tâm đến đau đớn và cái chết. Còn bọn họ lại rất quan tâm. Cho nên, khi đánh nhau khó tránh khỏi bị bó tay bó chân. Chúng ta hãy lui về giữ Hoàng Lăng. Mời ra tổ khí đi. Hiện tại chỉ có tổ khí mới có thể áp chế ma đầu kia. Tổ khí mà họ nói chính là một thanh trường thư tiên vương cảnh viên mãn cấp bậc. Do vị đế chủ khai quốc đời thứ nhất của họ để lại. Chỉ khi triệu hồi thanh trường thương kia mới có thể cùng ma đầu kia nhất chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Vậy thì làm như vậy đi. Mấy người gật đầu với nhau, lập tức nhanh chóng rút lui. Chỉ để lại một đám đại thần cùng đế chủ Lạc Phong Lưu đang hấp hối. Lão đế chủ, các ngươi không thể bỏ rơi chúng ta. Các vị đại thần trong đại điện thấy vậy đều quỳ xuống, hết sức cầu xin lão đế chủ mang họ đi cùng. Nhưng mấy vị lão đế chủ tiên vương cảnh căn bản không thèm liếc nhìn họ một cái. Sau khi nhóm lão đế chủ của thần châu tiên triều cùng nhau rời đi, không một ai ngăn cản. Phan Phượng Phi lập tức mắt bốc lửa giận. Hắn nhìn về phía các đại thần trong cung điện và Lạc Phong Lưu. Vị đế chủ đang hấp hối. Không. Đừng mà. Ngươi không được qua đây. Các đại thần trong điện đều vô cùng hoảng loạn. Ngay cả Lạc Phong Lưu đang hấp hối cũng lộ vẻ kinh hãi tột độ. Nhưng giờ phút này, hắn ta chẳng còn ai đoái hoài. Thậm chí có vài kẻ chạy trốn chật vật còn dẫm cả lên mặt hắn. Đám văn thần sợ hãi tè cả ra quần thì nhào cả vào người hắn. Vàng bạc châu báu vương vãi khắp người Lạc Phong Lưu. Không biết vì sao, lúc này vết thương của hắn vô cùng nghiêm trọng, đến nói cũng không nên lời. Chết đi, tất cả chết hết cho ta. Phan Phượng Phi mặc kệ đám người kia tốt xấu ra sao, hắn tàn sát tất cả. Cuối cùng, hắn còn xé xác Lạc Phong Lưu thành tám mảnh, ăn tươi nuốt sống, ngay cả thần hồn cũng không tha. Nhưng sau khi làm xong tất cả, Phan Phượng Phi bỗng nhiên ngây người như phỗng, tựa hồ đã mất đi phương hướng tiến lên. Nhưng đúng vào lúc này, nhóm lão đế chủ vừa rời đi lại mang theo một cây trường thương ngập tràn chiến ý quay trở về hoàng cung đế đô. Phan Phượng Phi mau chóng bó tay chịu trói, có một thanh tiên vương viên mãn cấp bậc trường thương trong tay, khí thế của mấy vị lão đế chủ đều trở nên khác hẳn. Hôm nay chỉ cần đánh giết được Phan Phượng Phi này, thần châu tiên triều của bọn họ vẫn là chúa tể của vùng đất này. Thế nhưng khi nhìn thấy mấy vị lão đế chủ quay lại, Phan Phượng Phi vốn đã bình tĩnh hơn đôi chút lại một lần nữa bị khơi dậy hung tính, sau đó đột nhiên xông lên tấn công mọi người. Hai bên giao chiến thành một đoàn. Đến khi đại chiến kết thúc, mấy vị đế chủ của thần châu tiên triều vậy mà không phải đối thủ của Phan Phượng Phi. Tất cả đều ngã xuống. Tuy nhiên, Phan Phượng Phi cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn lúc này đã như ngọn đèn trước gió, chỉ chờ tắt lị. Quân Lăng Thiên bí mật quan sát, sau đó quyết đoán tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Bởi vì Phan Phượng Phi chính là khí vận chi tử mà hắn muốn tìm. Nếu không có hắn ra tay, e rằng Phan Phượng Phi cuối cùng sẽ biến thành một ma đầu khát máu, cuối cùng trở thành vô thượng ma đế. Nhưng có hắn ở đây, nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Phan Phượng Phi. Cướp đoạt khí vận giá trị, nhận được ban thưởng. Mà bằng ma vương sau khi cảm nhận được khí tức của Phan Phượng Phi biến mất thì biết đối phương rất có thể đã chết trận. Sau đó quả quyết vỗ cánh bay lên. Hắn dự định rời khỏi nơi thị phi này, đợi đến khi ngoại giới yên ổn trở lại, hắn lại ra ngoài gây sóng gió cũng không muộn. Đồng thời, hắn còn thăm dò được rằng không lâu sau các đại tiên đế mộ sẽ mở ra truyền thừa. Đến lúc đó tiên vương cảnh chắc chắn sẽ tiến vào tiên đế mộ. Mà hắn, bằng ma vương, có thể ở bên ngoài tha hồ mà hưởng lộc. Không có tiên vương nào ở đó. Ai có thể ngăn cản hắn? Ngay lúc hắn đang suy tính thì trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Một thân ảnh trông có vẻ vô cùng thoát tục. Kẻ nào? Cút ngay cho lão tử. Bằng ma vương không chút khách khí vung một chảo đánh ra. Thế nhưng đối mặt với công kích này, người kia không hề có ý định né tránh. Chỉ chậm rãi giơ ngón trỏ lên. Khoảnh khắc sau, ngón trỏ của Quân Lăng Thiên và móng vuốt sắc bén của ma vật chạm vào nhau. Một luồng ba động khủng khiếp lan tỏa từ chỗ tiếp xúc, đồng thời kèm theo một tiếng gào rú kinh hãi. Không cam lòng. Không. Ngươi là ai? Sao lại mạnh đến vậy? Bằng ma vương nhìn thân thể dần tan biến, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ và không cam lòng vô hạn. Hắn sắp có được tự do và vô số huyết thực. Sao có thể dễ dàng chết ở đây như vậy? Hắn không cam tâm. Nhưng dù hắn có không cam tâm đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi số phận bị đánh chết. Châu vực này, vô thượng tiên triều sụp đổ. Sau này e là sẽ hỗn loạn. Tóc trắng nữ nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp đế đô mà cảm khái một câu. Đi thôi. Những chuyện này không phải việc chúng ta cần quan tâm. Quân Lăng Thiên vừa nói vừa vung tay, trực tiếp mang theo tóc trắng nữ biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại, các loại dị tượng của tiên đế mộ trên bầu trời càng ngày càng ngưng tụ. Hắn nhất định phải tranh thủ thu thập thêm khí vận giá trị trước khi tiên đế mộ mở ra. Đến khi những tiên đế mộ này giáng lâm, khó mà đảm bảo sẽ không có những sinh vật cấp chuẩn tiên đế khác xuất hiện. Nửa tháng sau, Quân Lăng Thiên và tóc trắng nữ đến một châu vực khác. Châu vực này tên là Kiếm Thần Châu. Đúng như tên gọi, châu vực này là thiên hạ của kiếm tu. Toàn bộ châu vực có vô số tông môn kiếm tu san sát nhau. Châu vực này có rất nhiều kiếm tu. Do ba đại tông môn kiếm tu hàng đầu là Tiêu Dao Kiếm Tông, Thái Thượng Kiếm Tông và Tử Tiêu Kiếm Tông quản lý. ba đại kiếm tông thông gia với nhau, quan hệ vô cùng tốt. Tóc trắng nữ đơn giản giải thích về thế lực của kiếm thần châu cho Quân Lăng Thiên. Nếu là thiên hạ của kiếm tu, vậy chắc chắn có người hữu duyên mà ta muốn tìm. Quân Lăng Thiên cười thầm trong lòng, lập tức cùng tóc trắng nữ tiếp tục lên đường. Cùng lúc đó, trong tông môn cùng kiếm tông của kiếm thần châu, một thanh niên tướng mạo tuấn tú, khí chất bất phàm đang bị giam trong một gian hầm ngầm. Chỉ thấy xương tỳ bà của hắn bị xuyên thủng, thủ kinh chân kinh toàn bộ bị đánh gãy, trên người còn có nhiều vết bỏng, toàn thân đẫm máu, vô cùng thê thảm. Phụ thân, mẫu thân, đời này con sợ là không thể báo hiếu cho hai người, nhưng con không hối hận, đợi đến kiếp sau con vẫn muốn làm con của hai người. Kiếm Huyền chua xót nghĩ, nguyên nhân hắn bị giam ở đây là vì hắn có bất diệt kiếm cốt, một loại thể chất đặc biệt mà kiếm tu hằng mơ ước. Bây giờ hắn bị giam cầm ở đây là để đào lấy kiếm cốt, cây ghép lên người thiếu tông chủ của Cuồng Kiếm Tông. Ngay lúc hắn đang áy náy vì không thể phụng dưỡng cha mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì cuồng chiến, thiếu tông chủ Cuồng Kiếm Tông cuối cùng cũng dẫn theo cha mình đến chỗ hầm ngầm này. Phụ thân, chính là hắn, người có bất diệt kiếm cốt, chỉ cần người cấy ghép kiếm cốt của hắn lên người con nhất định sẽ trở thành thiên tài kiếm tu vạn người không được một. Cuồng Chiến hưng phấn giới thiệu. Nhưng Cuồng Cửu Thiên, tông chủ Cuồng Kiếm Tông, lại vô cùng cẩn trọng. Ngươi đã điều tra kỹ chưa? Kẻ này thật sự không có bối cảnh gì. Đã điều tra xong rồi. Cha mẹ hắn chỉ là thương nhân nhất giai, dùng tiền bạc mua chuộc một số thế lực nhỏ, căn bản không đáng lo. Cuồng Chiến tự tin nói, nếu đã vậy, thì vi phụ sẽ giúp con một tay. Con đường phục hưng Cuồng Kiếm Tông sau này nhờ cả vào con. Nghe Cuồng Cửu Thiên nói vậy, Cuồng Chiến vui mừng ra mặt, đa tạ phụ thân. Thật sự muốn tạ vi phụ thì sau này phải siêng năng luyện kiếm cho ta. Hài nhi sau này nhất định không phụ sự kỳ vọng của phụ thân. Cuồng Chiến trịnh trọng nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nói xong, Cuồng Cửu Thiên giơ bàn tay lên nhắm ngay ngực Kiếm Huyền. Một giây sau, một cỗ lực lượng cường hoành đến cực điểm bỗng nhiên tác động lên ngực Kiếm Huyền, đau đớn kịch liệt khiến hắn thống khổ tột cùng, như thể xương cốt của mình bị lột ra từng lớp, hơn nữa còn là trong tình huống hắn hoàn toàn tỉnh táo. Đây quả thực là một cực hình. Và khi lực lượng của Cuồng Cửu Thiên xâm nhập vào cơ thể Kiếm Huyền, những ánh huỳnh quang màu vàng kim bắt đầu lập lòe ở ngực hắn. Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Cuồng Chiến đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng dữ dội. Hắn, Cuồng Chiến, sắp trở thành một trong những thiên kiêu chói mắt nhất thần châu kiếm này. Dù sao, bất diệt kiếm cốt này là một loại thể chất đặc thù nổi danh lẫy lừng. Chỉ cần thành công cấy ghép nó vào người, tư chất kiếm đạo của hắn sẽ tăng trưởng gấp trăm, thậm chí ngàn lần. Có ta, mau lên, kiếm cốt sắp ra rồi. Nhanh mở ngực ra, tiếp nhận kiếm cốt. Cuồng Chiến cũng là một kẻ tàn nhẫn. Nghe vậy, hắn lập tức rút bảo kiếm, rạch một đường lớn trên lồng ngực, máu me đầm đìa. Sau đó, Cuồng Cửu Thiên vung tay, trực tiếp đào kiếm cốt của Kiếm Huyền ra, rồi nhanh chóng ấn vào ngực Cuồng Chiến. Ngay sau đó, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc trong tầng hầm ngầm. Một tiếng là nỗi đau tột cùng vì mất đi kiếm cốt, tiếng còn lại là nỗi đau tột cùng khi dung hợp kiếm cốt. Thời gian trôi qua, cả hai âm thanh đều dần yếu đi. Kiếm Huyền đau đến không thở nổi, thêm vào việc mất kiếm cốt, toàn thân hắn mất hết sinh khí, già đi cả chục tuổi trong nháy mắt, tóc cũng bạc trắng. Trong khi đó, khí thế của Cuồng Chiến ngày càng mạnh mẽ, cơn đau ở ngực cũng dần dịu bớt. Cuối cùng, dù kiếm cốt chưa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, nhưng cũng đã sơ bộ dung hợp thành công. Phụ thân, bất diệt kiếm cốt này quả nhiên cường hãn, hài nhi chỉ mới sơ bộ dung hợp mà tu vi đã đột phá một tiểu đẳng cấp, nếu dung hợp hoàn toàn, chắc chắn có thể đột phá một đại cảnh giới. Lúc này, trên mặt Cuồng Chiến tràn ngập vẻ vui mừng. Hắn thậm chí đã nghĩ đến tương lai mình sẽ đứng trên đỉnh cao của toàn bộ tiên vực. Tốt, không kiêu ngạo, không nóng vội. Dù con đã thoát thai hoàn cốt, vẫn phải siêng năng tu luyện. Dạ, phụ thân, hài nhi xin ghi nhớ lời dạy của phụ thân. Phụ thân, vậy tiểu tử này xử lý thế nào? Cuồng Chiến và Cuồng Cửu Thiên cùng nhìn về phía Kiếm Huyền đang nằm hấp hối trong vũng máu. Hiện tại hắn chưa thể chết. Nếu kiếm cốt trong người con xảy ra phản ứng bài xích, có lẽ còn cần tâm đầu tinh huyết của tiểu tử này tưới tắm. Cứ sống hắn, ngươi ở đây, biết đâu sau này còn có chỗ dùng. Phụ thân vẫn là người suy nghĩ chu đáo. Hài nhi đi làm ngay. Nói xong, Cuồng Chiến lấy từ chữ vật giới ra mấy bình đan dược trị thương, nhất cả vào miệng Kiếm Huyền. Đồng thời, hắn còn truyền vào cơ thể đối phương một luồng linh khí bảo vệ tâm mạch, phòng ngừa Kiếm Huyền đột ngột qua đời. Ngươi không thể chết được, biết đâu sau này còn cần đến ngươi. Cuồng Chiến nói xong, lại tiếp tục truyền vào một luồng tiên linh chi khí, giúp Kiếm Huyền luyện hóa dược lực. Đến khi sinh mệnh của Kiếm Huyền ổn định, hắn mới đứng dậy. Phụ thân, hài nhi xin phép về bế quan trước. Có được bất diệt kiếm cốt, Cuồng Chiến đương nhiên muốn về nghiên cứu ngay lập tức. Con vẫn chưa dung hợp hoàn toàn với kiếm cốt, phải chú ý giữ mình. Dạ, hài nhi nhất định hành sự cẩn trọng. Nói xong, Cuồng Chiến hưng phấn rời khỏi tầng hầm tối tăm, Cung Cửu Thiên liếc nhìn Kiếm Huyền nằm thoi thóp rồi cũng quay người rời đi. Cùng lúc đó, khi Kiếm Huyền bị đào kiếm cốt, Thanh Loan Kiếm Tiên, Thái Thượng trưởng lão của Tử Tiêu Kiếm Tông, người vốn đang bế quan tu luyện, bỗng nhiên mở mắt. Con ta làm sao vậy? Người ta nói mẫu tử tâm liên. Giờ phút này Thanh Loan Kiếm Tiên bỗng cảm thấy tim mình đau quặn thắt như xé toạc. Nàng biết đứa con trai duy nhất của mình gặp chuyện, nếu không, với tu vi tiên vương cảnh của nàng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Nàng vội liên lạc với trượng phu đang ở Thái Sơ Kiếm Tông, Hỏa Phượng Kiếm Tiên, người cũng có tu vi tiên vương cảnh. Cái gì? Con ta gặp chuyện rồi. Nghe tin, Hỏa Phượng Kiếm Tiên vội vàng đến hồn đăng điện, nơi đặt bản mệnh hồn đăng của con trai. Khi thấy ngọn hồn đăng của con mình đã yếu ớt, sắp tắt, hắn biết con trai mình gặp đại sự. Trong lòng hắn, ngọn lửa giận bùng lên dữ dội. Là một cự đầu tiên vương cảnh, lại còn có con muộn, đứa con này quan trọng với hắn đến nhường nào thì không cần phải nói. Các trưởng bối của Tam Đại Kiếm Tông cũng đặt nhiều kỳ vọng, tràn đầy yêu thương và mong đợi vào nó. Vốn dĩ, họ muốn bí mật bồi dưỡng, rèn luyện tâm cảnh trước, ai ngờ giờ lại xảy ra chuyện ngay trước mắt hắn. Lúc này, Hỏa Phượng Kiếm Tiên tự trách mình ghê gớm. Tất cả là do hắn từ nhỏ đã cho con mình hưởng thụ cuộc sống nhung lụa, khiến nó không nên trêu chọc người khác. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên cảnh cáo con rằng thế giới này rộng lớn, mà người còn có người giỏi hơn. Hãy khiêm tốn, tuân thủ quy củ Thần Kiếm Châu, đừng ức hiếp kẻ yếu. Nào ngờ đâu, quy củ Thần Kiếm Châu này cũng do Tam Đại Kiếm Tông bọn họ đặt ra. Nếu biết có chuyện này xảy ra, hắn đã không cần phải giả làm một thương nhân tầm thường để lừa con trai. Thằng ngốc này, sao con không cho chúng ta biết? Tất cả tại ta không tốt. Hỏa Phượng Kiếm Tiên biết con mình không muốn liên lụy đến họ nên mới không dùng ngọc phù báo tin khi gặp nguy hiểm. Nào ngờ đâu, nó mới là người có bối cảnh lớn nhất trong thế hệ trẻ của toàn bộ Thần Kiếm Châu. Không ai sánh bằng. Cha nó là tông chủ tiền nhiệm của Thái Sơ Kiếm Tông. Mẹ nó cũng là tông chủ tiền nhiệm của Tử Tiêu Kiếm Tông. Cô nó hiện gả cho tông chủ đương nhiệm của Tiêu Giao Kiếm Tông. Nói cách khác, tông chủ Tiêu Giao Kiếm Tông hiện tại là dượng của Kiếm Huyền. Cha mẹ nó đều là những cự đầu tiên vương cảnh. Chưa kể còn có sư tổ, ông ngoại, bà ngoại gì đó. Đó đều là những người chuẩn tiên vương hoặc tiên vương cảnh. Trước đây, họ sợ con mình biết có bối cảnh hùng mạnh nên sẽ không chịu tiến thủ, mới giấu giếm, đưa nó đến vùng xa xôi để giáo dưỡng. Không ngờ giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tính mạng con trai hắn e là khó giữ. Dù lòng đầy tự trách, Hỏa Phượng Kiếm Tiên vẫn hành động rất nhanh. Ông không chỉ thông báo cho toàn bộ Thái Sơ Kiếm Tông xuất động, mà còn thông báo cho muội muội ở Tiêu Giao Kiếm Tông. Tử Tiêu Kiếm Tông thì không cần hắn thông báo. Thanh Loan Kiếm Tiên đã tập hợp toàn bộ tu sĩ Tử Tiêu Kiếm Tông. Sau đó, Tam Đại Kiếm Tông toàn lực xuất động, hướng về vị trí của Kiếm Huyền mà đi. Các thế lực phụ thuộc dưới trướng họ cũng nhận lệnh, phong tỏa toàn bộ Thần Kiếm Châu. Chỉ có vào chứ không có ra. Một con ruồi cũng đừng hòng thoát. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sau Tam Đại Kiếm Tông cùng lúc dốc toàn bộ lực lượng, các tu sĩ Thần Kiếm Châu nhìn những kiếm tu lít nha lít nhít trên trời, bay vụt qua như sao băng, tỏa ra khí thế khủng bố, kinh hãi trốn vào nhà và động phủ của mình. Họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng họ biết có người đã gây ra họa lớn ở Thần Kiếm Châu. Quân Lăng Thiên và nữ tử tóc trắng vừa tiến vào Thần Kiếm Châu liền kinh động trước cảnh tượng trước mắt. Đi thôi, chúng ta cũng đến xem cho náo nhiệt, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày sau khi điều tra rõ địa điểm cuối cùng Kiếm Huyền biến mất, Hỏa Phượng Kiếm Tiên và Thanh Loan Kiếm Tiên lập tức dẫn theo tu sĩ của Tam Đại Tông xuất phát. Bên ngoài sơn môn Cuồng Kiếm Tông, vô số đạo kiếm quang hội tụ, kiếm tu đông như mây đen giăng kín cả bầu trời phía trên Cuồng Kiếm Tông. Toàn bộ tu sĩ Cuồng Kiếm Tông chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài, Cuồng Chiến vẫn đang miệt mài tu luyện trong mật thất. Nhờ vào Bất Diệt Kiếm Cốt, hắn đã lĩnh ngộ ra thần thông kiếm đạo mới. Tông chủ, trên không trung xuất hiện vô số tu sĩ của Tam Đại Kiếm Tông. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Các trưởng lão Cuồng Kiếm Tông giờ phút này vô cùng hoảng hốt, không biết đã đắc tội với Tam Đại Tông phái hùng mạnh kia từ lúc nào. Bản tọa cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cuồng Cửu Thiên cũng chỉ là một vị kiếm tu cảnh giới chân tiên, trong lòng không khỏi hoang mang. Ông ta thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện bắt nguồn từ Bất Diệt Kiếm Cốt kia, nhưng rồi lại tự lắc đầu phủ nhận. Dù có liên quan đến tên tiểu tử Kiếm Huyền kia, ông ta cũng không thể thừa nhận. Sau đó, ông ta liền truyền âm cho con trai mình, ngay lập tức xuống tầng hầm, nhìn tên tiểu tử kia thành tro bụi. Mau lên! Cuồng Cửu Thiên chỉ có thể nghĩ đến việc tiêu hủy chứng cứ ngay lập tức. Nếu sự việc thực sự liên quan đến Kiếm Huyền, Cuồng Kiếm Tông sẽ diệt vong mà không hiểu vì sao. Trong khi đó, ở bên ngoài, Thanh Loan Kiếm Tiên tức giận đến mức tát cho trượng phu một cái. Nếu Huyền Nhi có mệnh hệ gì, ta sẽ không đội trời chung với ngươi. Trước đây, Thanh Loan Kiếm Tiên không đồng ý với hình thức giáo dục mà Hỏa Phượng Kiếm Tiên đề xuất, nhưng không hiểu sao đối phương lại quá kiên quyết. Cuối cùng nàng đành phải chấp thuận. Giờ đây xảy ra chuyện, nàng trút hết trách nhiệm lên đầu Hỏa Phượng Kiếm Tiên. Bây giờ không phải lúc tính toán chuyện này. Quan trọng nhất là tìm được Huyền Nhi. Nàng cứ yên tâm, Huyền Nhi nhất định sẽ không sao đâu. Dù bị ăn một cái tát, Hỏa Phượng Kiếm Tiên không hề oán giận, ngược lại ôm Thanh Loan Kiếm Tiên vào lòng. Không sao đâu, con chúng ta nhất định bình an vô sự. Truyền lệnh, toàn bộ tiến vào Cuồng Kiếm Tông tìm kiếm. Dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm được thiếu chủ, kẻ nào dám cản trở, giết không tha. Theo lệnh của Hỏa Phượng Kiếm Tiên, vô số kiếm tu trên bầu trời đồng loạt xông vào Cuồng Kiếm Tông. Tu sĩ Cuồng Kiếm Tông thấy vậy, đều cẩn thận đứng nép sang một bên, không dám ngăn cản. Loan Nhi, chúng ta gọi tên tông chủ Cuồng Kiếm Tông kia đến hỏi cho ra nhẽ, xem hắn có manh mối gì về con trai chúng ta không. Nói xong, Hỏa Phượng Kiếm Tiên và Thanh Loan Kiếm Tiên hạ xuống Cuồng Kiếm Tông, đồng thời phất tay bắt toàn bộ tu sĩ Cuồng Kiếm Tông đến. Ngay cả tên Cuồng Chiến đang định thủ Tiêu Kiếm Huyền cũng không thoát. May mắn thay, Bất Diệt kiếm cốt của hắn đã dung hợp gần như hoàn chỉnh, nên không bị phát hiện dấu vết. Các ngươi đã từng gặp thiếu niên này chưa? Hỏa Phượng Kiếm Tiên ngưng tụ một thủy kính trong hư không, chiếu rõ hình ảnh Kiếm Huyền. Các tu sĩ Cuồng Kiếm Tông nhìn thấy dung mạo Kiếm Huyền, sắc mặt đều biến đổi, bởi vì rất nhiều người trong số họ đều biết đến vị thiên tài trẻ tuổi này. Xem ra các ngươi biết nó. Cuồng Tông chủ, nói mau, con trai ta hiện giờ ở đâu? Hỏa Phượng Kiếm Tiên phóng thích uy áp tiên vương, bất cứ lời nói dối nào của Cuồng Cửu Thiên đều sẽ bị ông ta phát hiện. Khi Cuồng Cửu Thiên nghe được Kiếm Huyền lại là con trai của Hỏa Phượng Kiếm Tiên, cả người liền tê liệt. Ông ta biết, dù thế nào cũng không thể qua mắt được Hỏa Phượng Kiếm Tiên. Số phận diệt vong của Cuồng Kiếm Tông đã định. Sau đó, ông ta dứt khoát quỳ xuống dập đầu nhận tội, chỉ mong chết được toàn thây. Tiền bối, tiểu nhân thực sự không biết hắn là con trai của ngài, tất cả là do nghịch tử kia gây ra. Cuồng Cửu Thiên vội vàng khai hết hành động của mình, đồng thời đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Cuồng Chiến. Phụ thân, sao người có thể làm như vậy? Nếu không phải người giúp con cấy ghép Bất Diệt kiếm cốt, sao con có được ngày hôm nay? Con làm vậy chẳng phải cũng là vì sự phát triển của tông môn sau này sao? Cuồng Chiến biết mình khó sống sót, nghe cha mình vu khống, hắn liền trở mặt. Dù sao hắn không sống yên, thì ai cũng đừng hòng sống tốt. Nghịch tử, ngươi! Nghe Cuồng Chiến nói, Cuồng Cửu Thiên tức đến nổ phổi, nhưng không thể làm gì được. Trong lúc hai cha con cãi vã, một trưởng lão Thái Sơ Kiếm Tông ung Kiếm Huyền đang hôn mê đến. Lão tông chủ, tìm thấy rồi. Thiếu chủ đã được tìm thấy. Kiếm Huyền vẫn còn hôn mê, toàn thân đẫm máu, trước ngực lõm sâu một mảng lớn, rõ ràng là do bị đào mất kiếm cốt mà ra. Toàn thân cậu không còn chỗ nào lành lặn, vân tay gân chân đều bị đánh gãy. Nếu không được cứu chữa kịp thời, ai rằng sẽ để lại di chứng. Thân hình gầy gò như da bọc xương, vô cùng thê thảm. Huyền Nhi, con làm sao vậy? Thanh Loan Kiếm Tiên vội vàng ôm lấy con trai, cho cậu dùng cực phẩm đan dược chữa thương. Nhìn đứa con trai thảm hại như vậy, Thanh Loan Kiếm Tiên cảm thấy tim mình như bị dao cắt. Nàng thề, nhất định phải khiến kẻ gây ra chuyện này trả giá gấp trăm ngàn lần. Phu quân, chàng thấy rồi đấy, biết phải làm gì rồi chứ? Nếu không biết, thì để thiếp làm. Đồng tử Thanh Loan Kiếm Tiên đảo ngầu, sát ý vô tận không thể kiềm chế. Nàng muốn toàn bộ tu sĩ Cuồng Kiếm Tông phải trả giá bằng máu. Hơn nữa, nàng sẽ không để bọn chúng chết dễ dàng như vậy. Nàng muốn bọn chúng sống những ngày tháng còn lại trong sự tra tấn vô tận. Cho dù chết, nàng cũng muốn giam cầm linh hồn chúng thiên thu vạn đại, vĩnh viễn không được siêu sinh. Phu nhân yên tâm, bản tôn biết phải làm gì. Nàng đưa con chúng ta về chữa thương trước, bản tôn sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhìn con trai mình thê thảm như vậy, ngọn lửa giận dữ bừng bừng cháy trong lòng Hỏa Phượng Kiếm Tiên. Thủ đoạn của ông còn tàn nhẫn hơn cả Thanh Loan Kiếm Tiên. Chờ một chút, móc Bất Diệt kiếm cốt của kẻ kia ra, đó là đồ của Huyền Nhi. Tuân lệnh. Phu nhân. Sau khi Hỏa Phượng Kiếm Tiên nói xong, ông trực tiếp đưa tay phải về phía ngực Cuồng Chiến. Không, đừng, đây là của ta, ngươi không thể lấy đi, nó là của ta. Thấy Bất Diệt kiếm cốt bị tách khỏi cơ thể, Cuồng Chiến đau đớn kêu thảm thiết, đồng thời hắn hoảng sợ khi sắp trở lại làm một người bình thường. Giấc mộng thiên tài của hắn sắp tan vỡ, những ảo tưởng về tương lai tươi đẹp trong những ngày qua cũng sẽ tan thành mây khói. Tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy? Rõ ràng hắn đã nghịch thiên cải mệnh, tại sao còn muốn cướp đi vận mệnh của hắn? Dù hắn có gào thét đến thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật Bất Diệt kiếm cốt đã bị đào ra khỏi cơ thể. Hừ, đồ của con ta mà cũng để cho ngươi xứng có được. Hỏa Phượng Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút kiếm cốt ra khỏi thân thể Cuồng Chiến. Ngay lập tức, ông ta đưa kiếm cốt đến trước mặt Thanh Loan Kiếm Tiên. Hiện tại thân thể Huyền Nhi quá mức suy yếu, e rằng không thể gánh chịu được kiếm cốt này. Ngươi hãy thu nó lại trước, rồi tính toán sau. Được, nơi này giao cho ngươi xử lý. Nếu sau này ngươi không thể làm ta hài lòng, về sau ngươi đừng hòng gặp lại Huyền Nhi. Thanh Loan Kiếm Tiên nói xong liền mang theo Bất Diệt kiếm cốt cùng Kiếm Huyền rời khỏi Cuồng Kiếm Tông. Đợi Thanh Loan Kiếm Tiên đi rồi, sắc mặt Hỏa Phượng Kiếm Tiên triệt để lạnh xuống, lập tức đem tất cả mọi người, trừ cha con Cuồng Chiến ra thì đem tất cả mọi người ngàn đao bầm thây, điểm thiên đăng linh hồn, những thế lực nào có liên quan đến Cuồng Kiếm Tông, toàn bộ diệt môn, riêng cha con cuồng chiến, giữ lại tính mạng bọn chúng, đợi Huyền Nhi tỉnh lại rồi xử trí. Tuân lệnh. Lão tông chủ, theo lệnh của Hỏa Phượng Kiếm Tiên, người của Tam Đại Kiếm Tông nhất thời hành động. Từng đám tu sĩ cuồng kiếm tông bị trói trên cột, chịu cảnh ngàn đao bầm thây đến chết, sau cùng thần hồn cũng bị bắt điểm thiên đăng. Những thế lực có liên quan đến cuồng kiếm tông, toàn bộ bị tu sĩ Tam Đại Kiếm Tông diệt môn không còn một mống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần kiếm châu trở nên hỗn loạn, các thế lực lớn thấp thỏm lo âu. Sau khi xử lý xong những việc này, Hỏa Phượng Kiếm Tiên liền đến Tử Tiêu Kiếm Tông. Ông ta muốn xem con trai mình hiện giờ thế nào. Khi ông ta đến nơi ở của Thanh Loan Kiếm Tiên, Kiếm Huyền vẫn còn hôn mê trên giường. Thế nào rồi? Con ta hiện tại ra sao? Đã không còn đáng ngại, mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi. Tâm tình Thanh Loan Kiếm Tiên giờ đã tốt hơn nhiều. Dù sao tính mạng con trai bà đã được bảo toàn, chuyện bên ngươi xử lý ổn thỏa rồi chứ? Ừm, đã cơ bản xử lý thỏa đáng, chỉ giữ lại mạng sống của cha con cùng Cửu Thiên. Đến lúc đó để Huyền Nhi tự mình xử lý. Nghe nói để Kiếm Huyền tự mình xử lý, Thanh Loan Kiếm Tiên gật đầu tán đồng. Cứ để chúng dễ thở vài ngày, đến lúc đó cho Huyền Nhi hả giận, chờ ngươi giận rồi ta sẽ hào hào tính sổ với chúng. Thanh Loan Kiếm Tiên biết con trai mình rất có thể vì lòng tốt mà không ra tay tà nhẫn được, cho nên bà quyết định sau khi Kiếm Huyền hả giận xong, bà sẽ ra tay để chúng nếm trải cái gì là tà nhẫn thực sự. Vài ngày sau, Kiếm Huyền hôn mê từ từ tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy đã được thị nữ chăm sóc phát hiện. Thị nữ vội thông báo cho Thanh Loan Kiếm Tiên, rồi tiến lên chăm sóc Kiếm Huyền. Thiếu chủ, ngài đã tỉnh. Thiếu chủ, ngươi đang gọi ta sao? Kiếm Huyền ngơ ngác trước tiếng gọi thiếu chủ, chẳng phải hắn đang ở dưới tầng hầm tối tăm ẩm ướt chờ chết sao? Sao giờ lại xuất hiện trong một cung điện tráng lệ thế này? Hơn nữa còn có một thị nữ xinh xắn gọi hắn là thiếu chủ. Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ? Vâng, thiếu chủ, hiện tại thân thể ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn nên nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên giường một lát, chủ nhân sẽ đến ngay thôi lạ. Thị nữ xinh đẹp nhẫn nại giải thích cho Kiếm Huyền, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kiếm Huyền nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên quyết định ngoan ngoãn nằm trên giường chờ chủ nhân mà thị nữ kia nhắc đến. Thanh Loan Kiếm Tiên và Hỏa Phượng Kiếm Tiên cũng không để hắn phải chờ lâu. Chỉ một lát sau, họ đã đến trước mặt hắn. Huyền Nhi, con cảm thấy thế nào? Thanh Loan Kiếm Tiên tiến lên kiểm tra thân thể Kiếm Huyền, thấy không có gì đáng ngại mới yên tâm. Lúc này, Kiếm Huyền nhìn thấy Thanh Loan Kiếm Tiên và Hỏa Phượng Kiếm Tiên thì ngẩn người vài giây. Phụ thân, mẫu thân, sao hai người lại ở đây? Không phải hai người đang buôn bán ở châu vực khác sao? Kiếm Huyền còn nhớ, khi hắn mười mấy tuổi, cha mẹ hắn đã đi buôn bán xa, 2-3 năm mới về thăm hắn một lần. Trong ấn tượng của hắn, cha mẹ chỉ là những thương nhân bình thường, tuy có chút tu vi nhưng rất yếu ớt. Nhưng khi nhìn đến quy mô tẩm cung nơi hắn đang ở, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngoài ra, trong khoảng thời gian hắn hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, Huyền Nhi à, có một số chuyện cha mẹ đã không phải với con, luôn giấu con. Sau những chuyện đã xảy ra, Thanh Loan Kiếm Tiên quyết định thẳng thắn thân thế với Kiếm Huyền. Đồng thời, bà chỉ có thể cố gắng bù đắp cho con. Chuyện gì ạ? Chẳng lẽ hai người không phải là thương nhân? Thực ra Kiếm Huyền đã đoán được phần nào, nhưng hắn không thể ngờ thân phận thật của mình lại lớn đến thế. Không sai, ta và phụ thân con chính là đời trước tông chủ của Tử Tiêu Kiếm Tông và Thái Sơ Kiếm Tông, còn con là nhi tử duy nhất của chúng ta. Thanh Loan Kiếm Tiên nói đơn giản về thân phận của Kiếm Huyền. Cái gì? Hai người là đời trước tông chủ của Tử Tiêu Kiếm Tông và Thái Sơ Kiếm Tông? Nghe đến đó, đầu óc Kiếm Huyền như ngừng hoạt động trong giây lát. Hắn không thể ngờ cha mẹ mình lại có địa vị lớn đến vậy. Là tu sĩ thần kiếm châu, ai mà không biết đến uy danh của Tử Tiêu Kiếm Tông và Thái Sơ Kiếm Tông? Có thể nói, toàn bộ quy tắc của thần kiếm châu đều do Tam Đại Kiếm Tông định ra. Mẫu thân, lời này của người là thật hay giả vậy? Không phải người đang gạt con đấy chứ? Chuyện này không nên đem ra đùa đâu ạ. Đến giờ Kiếm Huyền vẫn cảm thấy mọi chuyện có chút không chân thực. Làm sao hắn có thể có thân phận đỉnh cấp như vậy được? Chuyện này nói ra đều tại phụ thân con. Thanh Loan Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn về phía Hỏa Phượng Kiếm Tiên. Người sau thấy vậy thì giật mình. Mẫu thân con nói đều là thật, chỉ là vi phụ sợ con biết mình có bối cảnh quá mạnh mà không chịu tiến thủ, nên mới giấu con. Cái gì? Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là thật? Kiếm Huyền mở to mắt. Đến lúc này hắn mới hơi tin vào thân phận thật của mình. Lúc này, Kiếm Huyền chợt nhớ đến Cuồng Kiếm Tông, nơi hắn vốn đang ở. Giờ ra sao rồi? Vậy Cuồng Kiếm Tông đâu? Hai người đã xử trí Cuồng Kiếm Tông như thế nào? Huyền Nhi con yên tâm, tất cả người của Cuồng Kiếm Tông hiện giờ đều đã bị xử tử, ngoại trừ Cuồng Chiến và Cuồng Cửu Thiên. Vi phụ cố ý giữ lại mạng sống của hai người đó là để con tự tay trả thù. Hỏa Phượng Kiếm Tiên nói ngắn gọn về kết quả xử trí Cuồng Kiếm Tông. Vậy xương cốt của con đâu? Bất Diệt Kiếm cốt trong người con đâu? Lúc này, Kiếm Huyền chợt cảm thấy lồng ngực mình vẫn còn âm ỉ đau. Nơi từng có Bất Diệt Kiếm cốt đã biến mất. Bất Diệt Kiếm cốt của con chúng ta đã giữ lại, nhưng hiện tại con vừa mới tỉnh lại, thân thể chưa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất,